Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, Đốc Quân. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đó là một cái toàn thân khoác mang màu đen trọng giáp trung niên nam nhân. Thân hình của hắn dị thường khôi ngô, giống như một tôn đen nhánh cột điện bằng sắt. Ngươi là? Tần Sương nheo cặp mắt lại. Đứng tại trước mắt hắn, trọng giáp nam nhân so trước đó gặp phải người cũng không giống nhau. Không không không, Lý Gia ỷ vào vị kia tại Hoàng Thiên Thành hoành hành bá đạo. Đó là bọn họ sự tình, chúng ta không quản được. Ta là phủ thành chủ Đốc Quân. Trọng giáp nam nhân nói. Phủ thành chủ, người đến cũng là nghĩ bắt ta sao? Tần Sương hỏi lại. Các hạ trong vòng một đêm tiêu diệt Xích Kình Bang, lại một mực không có tận lực che giấu tung tích của mình. Thành chủ đại nhân muốn mời ngươi đi một chuyến. Trọng giáp nam nhân từ tốn nói. Tần Sương giật mình, cười một tiếng. Đó còn là tới bắt ta rồi. Không dám, chỉ là mời các hạ đi với ta một chuyến. Trọng giáp nam nhân không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Ta như không nói gì, cái kia cũng chỉ phải đắc tội. Lại nói, hắn xuất thủ, hưu, trọng giáp nam tử thân hình to lớn, giống như một tôn tiểu cự nhân, thế nhưng là tốc độ lại mau đến kinh người, trong nháy mắt liền đi tới Tần Sương trước mặt, một bàn tay lớn năm ngón tay mở ra, liền muốn bắt Tần Sương, thế nhưng là, năm ngón tay một khép, lại bắt hư không, Tần Sương biến mất, trọng giáp nam nhân lấy làm kinh hãi, đột nhiên quay đầu. Nhìn đến một đạo mơ hồ bóng trắng hướng hắn lao đến. Ba văn liệt toàn kình. Trọng giáp nam nhân lâm nguy không sợ. Toàn thân ẩn ẩn chấn động. Không khí như là bị nhiễu loạn mặt nước. Kịch liệt tạo nên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Trong nháy mắt, Tần Sương chính đang thi triển lăng ba vi bộ bị cứ thế mà gián đoạn. Hiển hình ra thân ảnh của mình. Lực lượng thật là bá đạo. Tần Sương tán thưởng một tiếng. Cũng không còn bảo lưu. Toàn thân tiên thiên cương khí mạnh mẽ bạo phát. Đem giam cầm chính mình lực lượng vô hình một chút xua tan. Như du long vừa chui. Đi vào so với hắn còn phải cao hơn ba cái đầu trọng giáp trước mặt nam nhân. Trọng giáp nam nhân bất ngờ không đề phòng. Bị Tần Sương nhất quyền hung hăng đánh vào bụng. Một quyền này quấn quanh lấy tiên thiên cương khí. Trọng giáp cự nhân miệng lớn phun ra một ngụm máu. To lớn thân thể về sau liền lùi lại mấy bước, quỳ một gối xuống đến mặt đất. Bất quá Tần Sương lại kinh ngạc, một quyền này của hắn tuy nhiên có lưu lực, nhưng thả tại bên ngoài, cũng đủ để đem một cái thông huyền cảnh 9 tầng người đánh thành trọng thương. Nhưng trông thấy trọng giáp nam nhân thở dốc một lát sau, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, trừ miệng góc chảy máu bên ngoài, lại là không có nhận đến thương tổn quá lớn. Thật cường hãn nhục thân. Tần Sương ánh mắt sáng lên. Mà lúc này, oanh oanh trông thấy hai người lần đầu giao phong kết quả. Cũng là biến sắc. Hoàng Thiên Thành Đốc Quân. Đây chính là hung danh hiển hách tồn tại. Là tọa trấn Hoàng Thiên Thành vị kia thần người trợ thủ đắc lực. Thế nhưng là, hắn lại bị Tần Sương nhất quyền đánh thành vết thương nhẹ. Oanh oanh cảm thấy. Bọn họ Linh Bảo Thương Hội còn là xa xa đánh giá thấp Tần Sương thực lực. Phải biết, Đốc Quân bản thân liền là thần người cảnh giới. Không hề nghi ngờ, đây là một trận thần người ở giữa tranh phong. Trọng giáp nam nhân lau khóe miệng vết máu. Tần Sương quyền đầu để hắn âm thầm kinh hãi. Nhục thể của hắn phóng nhãn toàn bộ Thánh Long Quốc rất nhiều thần người bên trong cũng là bài danh. 10 tồn tại, lại bị hắn nhất quyền kích thương. Cái này danh bất kinh truyền người trẻ tuổi rất mạnh. Đốc Quân âm thầm nhíu chặt mi đầu. Dần dần, hắn bắt đầu vận dụng toàn lực. Thần quang như diễm, theo hắn quanh thân bừng bừng mà lên. Như là một đoàn kim sắc sáng chói hỏa diễm. Đem hắn đoàn đoàn bao phủ. Khí tức lập tức mạnh lên rất nhiều. Tần Sương âm thầm suy nghĩ. Cẩn thận, khác chết rồi. Đốc Quân nói. Bộ mặt của hắn đã toàn bộ giấu ở thần quang bên trong. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng. Vừa mới nói xong, hắn dùng chân vừa bước, trải toàn bộ phố dài đá xanh không chịu nổi cước lực của hắn. Trong khoảnh khắc mảng lớn nổ tung, loạn thạch bay múa, ngay trong nháy mắt này, thần quang tứ xạ đốc quân đi tới Tần Xương trước mặt. Một cái phía dưới đấm móc hung hăng đánh trúng Tần Xương gương mặt. Một quyền này đem Tần Xương đánh vặt ra đầu. Thế nhưng là, cũng chỉ thế thôi. Đốc quân nhướng mày, hai tay nâng lên, 10 ngón giao ác, lập tức liền là một cái không lưu tình chút nào trọng chùy rơi vào Tần Xương đỉnh đầu. Oanh, lần này, Tần Xương rốt cục bị nện đến trên đường dài. Ầm ầm, toàn bộ Hoàng Thiên Thành tất cả mọi người ở trong nháy mắt này ở giữa. Cảm thụ một trận mãnh liệt chấn động, có người lơ đãng ngẩng đầu, nhìn đến một mảnh cho bụi theo lầu nhóm phía trên phóng lên tận trời. Thần người nhất kích, thạch phá thiên kinh, oanh oanh theo trong cho bụi đằng không mà lên. Đốc quân là danh phó kỳ thực thần người. Tại hắn nhất kích phía dưới, toàn bộ đường cái phụ cận đã rách dưới đến không thành bộ dáng. Hai bên càng là vô số phòng ốc sụp đổ sau hình thành tường đổ. Có điều nàng đã không có dư thừa tâm tình quan tâm này tấm phế tích giống như thảm tượng. Bởi vì theo cho bụi dần dần biến mất về sau, chỉ thấy một đoàn bao khỏa tại thần quang bên trong đốc quân đứng tại phế tích bên trong. Tần Xương theo dưới chân của hắn chậm rãi đứng lên. Thật là thoải mái. Rất lâu không có đụng phải giống như ngươi nhục thân mạnh mẽ ra hỏa. Tần Xương mở rộng cái lưng. Mệt mỏi. Ngửa đầu nhìn lấy thần quang bên trong đốc quân. Trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Bất quá còn chưa đầy đủ ban a, bình tĩnh lời nói. Theo Tần Xương trong miệng truyền ra, đốc quân hai mắt vừa mở, tay vừa nhấc, một thanh chuôi dài đại đao xuất hiện tại trong tay, bao vây lấy thần quang, hung hăng bổ về phía Tần Xương. Tần Xương kịp thời về sau nhảy lên, tránh ra vung rơi xuống đại đao. Oanh, trường đao hung hăng bổ tại nguyên chỗ, bỗng nhiên tóe lên một trụ ngút trời phi thạch cho bụi. Tần Xương nhìn lấy cuồn cuộn tràn ngập cho bụi. Còn thân ở không trung thời khắc, một đoàn thần quang theo trong cho bụi bỗng nhiên đột phá đi ra. Hướng hắn xông lên mà gần. Tần Xương đột nhiên chấp tay hành lễ. Tại ở ngực chăm chú kẹp lấy đâm tới trường đao. Đốc quân không nghĩ tới Tần Xương khí lực cư to lớn như thế. Mặc cho hai tay của hắn như thế nào ra sức muốn quất ra trường đao. Lại khó động mảy may. Căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đốc quân lúc này buông lỏng ra cầm đao hai tay, hét lớn một tiếng, cuồng long liệt ngục. Lần thứ nhất, Tần Xương rốt cục nhìn đến cái thế giới này công pháp. Theo đốc quân vừa mới nói xong, một cỗ nóng bức khí tức đập vào mặt, đó là một đầu to lớn hỏa long. Theo đốc quân sau lưng đột nhiên xông ra, một miệng liền đem cả người hắn cắn ở trong đó. Đốc quân một khắc cũng không dám xem thường mà nhìn xem sinh động như thật hỏa long ở trên không. Trung nhảy lên bay lên múa. Đột nhiên, hỏa long ở trên không trung đột nhiên bạo tán. Hóa thành vô số đỏ thẫm đốm lửa nhỏ rơi xuống. Đốc quân nhìn đến một bóng người lăng không đứng tại đầy trời bay xuống sao hỏa phía trên. Thật sự là Tần Xương. Quái vật, trông thấy hắn không bị thương chút nào bộ dáng. Giờ khắc này. Đốc quân rốt cuộc không che giấu được trong mắt chấn kinh. Người thì chút thực lực ấy sao? Tần Xương ý hưng lan san thanh âm từ trên không trung rõ ràng truyền xuống. Vậy liền đến lượt ta. Dứt lời, tiên thiên cương khí bao khỏa toàn thân. Tần Xương như một quả đạn pháo cấp tốc phóng tới phế tích trên mặt đất đốc quân. Tốc độ của hắn viễn siêu trước đó. Đốc quân nhịn không được giật mình. Có thể căn bản không kịp phản ứng. Cả người bỗng nhiên về sau vút qua, bị đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Tần Xương nhất quyền xa xa đánh bay ra ngoài. Đống đá vụn phía trên, Tần Xương đứng tại đốc quân nguyên lai vị trí, ánh mắt hờ hững nhìn lấy toát ra nhàn nhạt khói lửa quyền đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.